Chương 1355, càng ngày càng tốt. Hạ Nhược Phi cũng không là mù quáng tự tin, chỉ là bởi vì Lăng Thanh Tuyết tu vi cũng đồng dạng đạt tới luyện khí 3 tầng đỉnh cao, mà từ luyện khí 3 tầng đến luyện khí 4 tầng, đánh vỡ bình cảnh cũng sẽ không quá khó. Hơn nữa phục dụng ngưng tâm thảo phía sau, Lăng Thanh Tuyết thể chất trơn lên 10 phần thích hợp tu luyện, trong một đêm thời gian lại phối hợp trận kỳ, là hoàn toàn có thể giúp Lăng Thanh Tuyết đột phá. Sự thực cũng chứng minh rồi Hạ Nhược Phi phán đoán. Hắn cùng Lăng Thanh Tuyết đồng thời ở trận kỳ bên trong tu luyện chắc là 7-8 ngày, Lăng Thanh Tuyết liền 10 phần thuận lợi hoàn thành từ luyện khí 3 tầng đến luyện khí 4 tầng lột xác. Chờ đến Lăng Thanh Tuyết củng cố tu vi phía sau, hai người liền rời đi thời gian trận pháp phạm vi. Hạ Nhược Phi vừa đem thời gian trận kỳ thu, vừa cười nói, Thanh Tuyết, ngươi đột phá so với ta dự đoán phải nhanh một chút. Cùng vi vi so với đây chúng ta ai nhanh hơn? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Hạ Nhược Phi không khỏi ngầm cười khổ, lòng nói tương lai còn thật phải chú ý xử lý sự việc công bằng, đặc biệt là ở tu luyện phương diện, vạn nhất một cái nào tốc độ tu luyện quá nhanh, phỏng trường tình cảnh của mình liền lúng túng. Hạ Nhược Phi nói, hẳn là ngươi mau một chút đi vì trợ giúp vi vi đột phá, chúng ta đại khái bỏ ra 9 ngày xem ra ta tốc độ tu luyện cũng không tệ lắm. Lăng Thanh Tuyết thỏa mãn nở nụ cười. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, Thanh Tuyết, các ngươi hiện tại chỉ là ở tu luyện chân khí cùng với lực lượng tinh thần, cũng không có tu tập tu luyện người chiến đấu bí kỹ. Mặt khác ngươi cùng vi vi tu vi vẫn quá thấp, vì lẽ đó ở bên ngoài nga nở va nở phải chú ý, không muốn bại lộ chính mình người tu luyện thân phận. Gặp phải cái khác người tu luyện, mặc kệ đối phương tu vi như thế nào, các ngươi đều trước tiên phải tránh né. Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu nói, ta biết rồi. Nhược Phi ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta không có chuyện gì cũng sẽ không tới nơi đi khoe khoang lại nói tu luyện chuyện như vậy, trừ phi là tự mình trải qua, bằng không nói ra cũng không có mấy người sẽ tin. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ta chỉ là cho các ngươi nhắc nhở một chút, tuyệt đối đừng cho rằng tu vi tăng lên, liền đắc ý vinh váo bao quát chính ta ở bên trong, đều còn kém xa đây. Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, còn có chính là các ngươi tu vi tăng lên phía sau. Phải nhanh một chút thích ứng bản thân điều khiển sức mạnh, ta cũng không muốn các ngươi trở thành phá hoại đại vương tu vi không đột phá một cấp độ, ngoại trừ cường độ chân khí biến lớn ở ngoài, thân thể cũng sẽ được cường hóa, tương ứng sức mạnh thân thể tự nhiên cũng biết biến lớn không ít, nếu như trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng loại sức mạnh này, liền sẽ xuất hiện dùng sức quá độ vấn đề, không cẩn thận phá hoại một vài thứ ngược lại không cái gì nhiều quan hệ, đây nếu là tổn thương đến người vậy cũng không tốt. Yên tâm đi. Lăng Thanh Tuyết hé miệng nở nụ cười nói, chúng ta lại không là lần đầu tiên đột phá tu vi, những này chúng ta đều sẽ cẩn thận ứng vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi nói. Tiếp đó, hắn khịt khịt mũi, một mặt cười xấu xa hỏi, Thanh Tuyết, lẽ nào ngươi liền không có nghe đến cái gì là lạ mùi vị sao? Lăng Thanh Tuyết đầu tiên là sướng sốt một chút, na nở dê đích thật là ngửi thấy một luồng khó ngửi mùi vị, bất quá vừa nãy chỉ lo nói chuyện với Hạ Nhược Phi, cũng không có quá chú ý. Hiện tại Hạ Nhược Phi vừa để tỉnh, Nan Nở Dê lập tức liền đã nhận ra này cô siêu vị lại là trên người nàng phát sinh tới. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi, xấu hổ sân no ý nói, Hạ Nhược Phi ngươi làm sao hư hỏng như vậy a? Nghe đến này cô mùi vị cũng không nhắc nhở ta. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết lại cũng không ngồi yên được rồi, vội vội vàng vàng mà nghĩ phải trở về gian phòng của mình đi tắm gô y. Hạ Nhược Phi nhưng kéo lại của nàng nu đề. Nhìn con mắt của nàng nói, Thanh Tuyết, liền ở chỗ này của ta tắm đi, tối nay liền ở phía ta bên này. Lăng Thanh Tuyết tự nhiên có thể cảm nhận được Hạ Nhược Phi trong mắt nóng rực, trái tim của nàng khẽ run lên, hạ thấp đầu nói, ta đổi giặt quần áo còn tại đằng kia một bên đây, ta đi giúp ngươi nắm. Hạ Nhược Phi dứt khoát no ý nói. Có thể Lăng Thanh Tuyết do dự nhiều lần, nhưng mà không nghĩ ra cái gì lý do cự tuyệt đến. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đừng tiếp tục nhưng là ngươi mau mau đi trước tắm đi, ta vậy thì đi giúp ngươi nắm quần áo. Nói xong, Hạ Nhược Phi đẩy Lăng Thanh Tuyết đi vào phòng ngủ bên cạnh phòng vệ sinh. Lăng Thanh Tuyết ớm ở tiến vào phòng vệ sinh, sau đó nói, ngươi nhanh lên một chút, ta trước tiên không đóng cửa, ở chỗ này chờ. Lập tức Hạ Nhược Phi mở cửa trong bụng no ý nói, sau đó chân một chút, trực tiếp dùng tới chân khí, tốc độ nhanh như chớp điện, vọt vào tống vi cách vách cái kia căn phòng khách. Hắn đem Lăng Thanh Tuyết vali một sách, lập tức liền lắc mình về tới phòng của chính mình, đồng thời khóa trái cửa phòng. Lăng Thanh Tuyết gặp được Hạ Nhược Phi khóa cửa cử động, cũng không khỏi mặt cười hơi nóng lên, na nở dê đi ra phòng vệ sinh nói, chính ta tìm quần áo không cho phép ngươi nhìn. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, được được được ta không nhìn. Nói xong, Hạ Nhược Phi quay lưng lại, đi tới đối diện trước ghế salon, đưa lưng về phía Lăng Thanh Tuyết ngồi xuống. Lăng Thanh Tuyết từ trong dương hành lý tìm ra quần áo sạch sẽ, rất nhanh sẽ trốn vào phòng vệ sinh bên trong. Hạ Nhược Phi nghe được phòng vệ sinh bên trong truyền đến tiếng nước phía sau, trên mặt lộ ra một tia nụ cười xấu xa, hắn đứng lên đi rồi đi qua, nhanh và gọn cởi quần áo, sau đó nhẹ nhàng vặn một cái, liền đem phòng vệ sinh cửa mở ra khóa trái cửa phòng ở lực lượng tinh thần trước mặt, căn bản không hề có tác dụng. Không lâu sau, trong phòng liền tấu vang lên một khúc khiến lòng người tinh dao động bản sonat, trong phòng nhiệt độ cũng bắt đầu liên tục tăng lên một lúc lâu. Lăng Thanh Tuyết tựa sát ở Hạ Nhược Phi trong lồng ngực, trên mặt còn treo móc một tia phong tình vạn trùng cười yếu ớt. Na nở dê thoải mái vùi ở Hạ Nhược Phi trong lòng, lười biếng no ý nói, Nhược Phi, có chuyện ngươi có thể phải phía trên một chút đây tâm đừng quên. Hạ Nhược Phi một bên nhẹ khẽ vuốt vuốt Lăng Thanh Tuyết tóc đẹp, một bên hỏi, chuyện gì Tống Thúc Thúc chuyện con A. Lăng Thanh Tuyết nói, Tống Thúc Thúc lần bị thương này phía sau không phải thể chất có biến hóa. Có thể thử nghiệm tu luyện sao ngươi phải nghĩ một chút đây chuyện này, cho hắn chọn một bản tốt một chút công pháp. Hạ Nhược Phi trục trục. Chán, nói, Thanh Tuyết, ngươi không nói ta còn thật có chút quên chuyện như vậy cũng là ngươi thận trọng. Tống Khải Minh cũng coi như là nhân họa đắc phúc, đầu chịu trọng thương, liền thức hải đều bị phá hoại. Hạ Nhược Phi dùng ngưng tâm thảo đem hắn cứu trở về đồng thời, hắn thức hải cũng phát sinh ra biến hóa, liền giống như Lăng Thanh Tuyết, thể chất chiếm được thay đổi. Do đó để tu luyện đã biến thành khả năng. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi no ý nói, nếu cũng đã đón nhận vi vi, cái kia đối với cha nàng sự tình liền nên nhiều hơn chút tâm không phải vậy dễ dàng làm cho nàng cảm giác quỷ khuất. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi rung động, mở miệng nói, Thanh Tuyết cảm ơn ngươi. Lăng Thanh Tuyết hé miệng nở nụ cười, nói, được rồi đừng đem ta tưởng tượng thành đố phụ tuy rằng vừa mới bắt đầu biết ngươi cùng vi vi sự tình thời gian, trong lòng ta xác thực có chút không thoải mái. Bất quá ta cũng biết linh thể hợp tu cảm giác, hơn nữa e sợ cũng không chỉ là linh thể hợp tu, vi vi cũng sớm đã đối với ngươi lòng có tương ứng đúng không. Hạ Nhược Phi có chút cười xấu hổ cười. Lời này không tốt tiếp A. Lăng Thanh Tuyết thì lại liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói tiếp nói đến vi vi hy sinh cũng rất lớn, hơn nữa chúng ta dù sao đi lên con đường tu luyện, một ít thế tục tâm thái có lúc cũng nên có thay đổi, vì lẽ đó. Kỳ thực ta hết sức cũng sớm đã nghĩ thông suốt vậy ngươi tại sao phơi ta lâu như vậy. Hạ Nhược Phi bật thốt lên hỏi. Lăng Thanh Tuyết tựa như cười mà không phải cười liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói, không cho ngươi giải một chút đây chỉ nhớ, vạn nhất ngươi quay đầu lại nhiều hơn nữa tìm mấy cái vi vi như vậy tỉ muội trở về làm sao bây giờ. Hạ Nhược Phi nhất thời rất là lúng túng, cười gượng nói, không đến nỗi ta cùng vi vi chỉ do bất ngờ hắn lúc nói lời này. Đầu góc bên trong không tự chủ được nổi lên mò nỉ cả thân ảnh. Lúc trước hắn cùng mò nỉ cả một buổi chi vui mừng, nói thật cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình cơ sở, hoàn toàn là đầu góc nóng lên phía sau kích động. Nhưng theo về sau ở chung, cái này đến tự địa Trung Hải địa khu nhiệt tình nữ tử, không nghi ngờ chút nào cũng ở Hạ Nhược Phi cảm nhận bên trong chiếm cứ vị trí nhất định. Mặt khác, Hạ Nhược Phi còn quỷ thần xui khiến mà nghĩ đến rồi Lộc Du. Cái này bề ngoài lạnh lùng. Thực tế thế giới nội tâm 10 phần phong phú thiếu nữ, lúc trước còn vô cùng lớn mật chủ động hướng về hắn biểu lộ, bây giờ cũng rất lâu không có tin tức. Đương nhiên, những này đều biết thưởng thức lóe lên đọc mà thôi, Hạ Nhược Phi ở Lăng Thanh Tuyết trước mặt là vô luận như thế nào không dám biểu lộ ra bất kỳ sơ hở nào, bằng không đừng nói Lăng Thanh Tuyết, e sợ Tống Vi cũng biết tức giận. Hắn ngầm ngầm thở dài một hơi, ở trong lòng phát sầu no ý nói, đây đều là ghi nợ nợ A. Lăng Thanh Tuyết cũng không tiếp tục tra cứu cái đề tài này. Na nở dê nói, Nhược Phi, Tống Thúc Thúc sự tình. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, Thanh Tuyết, cái này trong lòng ta nắm chắc, ta sẽ trước tiên tìm một chút thích hợp Tống Thúc Thúc công pháp. Bất quá cụ thể áp dụng vẫn còn có chút khó khăn. Đầu tiên được để Tống Thúc Thúc tiếp thu người tu luyện tồn tại. Mặt khác, hắn dù sao tuổi tác hơi lớn, muốn để hắn trở thành tu luyện người. Có thể sẽ có độ khó nhất định. Lăng Thanh Tuyết gật đầu một cái nói, không có chuyện gì, chúng ta từ từ đi, ngươi nhớ kỹ chuyện này là tốt rồi. Hạ Nhược Phi nói. Lăng Thanh Tuyết lại lộ ra một tia thần sắc hâm mộ, nói, nếu như Tống Thúc Thúc có thể trở thành tu luyện người, vi vi nhất định cao hứng vô cùng, coi như tu vi không đạt tới hết sức cao, ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ đây. Hạ Nhược Phi nhìn thấu Lăng Thanh Tuyết ý nghĩ trong lòng, hắn nhẹ nhàng chụp chụp Lăng Thanh Tuyết hoạt nộn vai đẹp. Nói, Thanh Tuyết, ngươi yên tâm, sau đó chờ ta tu vi tăng lên, ta sẽ nghĩ biện pháp để Lăng Thúc Thúc cũng đồng thời tu luyện, lùi một vạn bước nói, coi như là vô pháp tu luyện, ta cũng biết tìm đến linh dược cho hắn phục dụng, chí ít sống lâu trăm tuổi là không có vấn đề. Ta biết rồi, Lăng Thanh Tuyết hướng về Hạ Nhược Phi ngọt ngọt cười nói, không còn sớm, ngủ đi. Liền hai người ôm nhau ngủ. Hạ Nhược Phi từ xế chiều bắt đầu, trên căn bản vẫn luôn ở thời gian trận pháp nội tu luyện, tính ra hầu như liên tục tu luyện mười mấy 20 ngày, ở thêm vào buổi tối lại cùng Lăng Thanh Tuyết đại chiến 300 hiệp, về tinh thần cũng là tương đương mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi chưa thức dậy tu luyện, trực tiếp ngủ thẳng tới lớn hướng đông. Lăng Thanh Tuyết cũng lười biếng vùi ở Hạ Nhược Phi trong lồng ngực ngủ, khi nàng tỉnh lại nhìn đến trong cửa sổ xuyên thấu vào dương ánh sáng thời gian, lập tức luống cuống tay chân từ trên giường bỏ dậy. Hạ Nhược Phi xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ, nói, thời gian còn sớm đây, ngủ tiếp một chút đi. Lăng Thanh Tuyết hoảng loạn no ý nói, bị ngươi hại chết, ngày đều sáng rồi. Vi Vi khẳng định đã thức dậy, nếu như bị nàng nhìn thấy. Hạ Nhược Phi lười biếng no ý nói, nhìn đến liền nhìn đến thôi, ngươi là vợ ta. Quang Minh Chính Đại Lăng Thanh Tuyết thấp phu nói, chẳng muốn nói cho ngươi, Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi là có ước hẹn, ngoại trừ lúc tu luyện, đều không đơn độc cùng Hạ Nhược Phi sống chung một chỗ, càng đừng nói qua đêm. Nếu như Lăng Thanh Tuyết chính mình trái với ước định, thậm chí còn cùng Hạ Nhược Phi đồng thời qua đêm, lại bị Tống Vi bắt được cái hiện hành lời, cái kia Lăng Thanh Tuyết liền thật không có mặt gặp Tống Vi. Lăng Thanh Tuyết vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế, đơn giản chỉnh sửa một chút tóc, liền bước chân vội vàng đi ra phòng ngủ. Na Nở Dê đem phòng lớn cái kia cánh cửa mở ra một cái khe, thò đầu ra liếc mắt nhìn hai phía, sau đó vội vã chạy ra ngoài, rón ra rón rén chạy về phía sân một đầu khác cái kia gian thuộc về của nàng phòng khách. Hạ Nhược Phi mặc dù không có rời giường, thế nhưng lực lượng tinh thần nhưng vẫn đều chú ý tới Lăng Thanh Tuyết tình huống, hắn thấy thế cũng không khỏi ha ha nở nụ cười. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cũng điều tra được, kỳ thực Tống Vi sớm đã rời giường, vừa nay đang muốn từ trong phòng khách đi ra, đúng dịp thấy Lăng Thanh Tuyết từ Hạ Nhược Phi bên này đi ra, liền lại quay người trở về phòng. Hiển nhiên, Tống Vi đã biết Lăng Thanh Tuyết ở Hạ Nhược Phi gian phòng qua đêm, chỉ bất quá không muốn để Lăng Thanh Tuyết lúng túng, trái lại chủ động tránh được. Hạ Nhược Phi trên mặt cũng không khỏi nở một nụ cười, ngày hôm qua Lăng Thanh Tuyết chủ động nhắc nhở hắn là Tống Khải Minh chuẩn bị công pháp sự tình, nay thiên Tống Vi lại làm bộ không có phát hiện Lăng Thanh Tuyết ở chỗ này qua đêm, xem ra tình huống là càng ngày càng hướng về tốt phương diện phát triển. Hạ Nhược Phi cũng tỉnh càng ngủ, tâm tình thật tốt, hắn từ trên giường nhảy lên một cái, rất nhanh mặc quần áo vào đi ra ngoài. Thời gian này, Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi cũng một trước một sau đi ra riêng mình gian phòng. Lăng Thanh Tuyết hơi hơi chột dạ, cùng Hạ Nhược Phi cùng với Tống Vi lẫn nhau chào buổi sáng an, mà Tống Vi nhưng là sắc mặt như thường, lại như căn bản không biết chuyện xảy ra tối hôm qua giống như. Ba người đến hậu viện ăn sau bữa ăn sáng, liền đồng thời cưỡi võ cường mở Toyota án phạt xe thương vụ, đi tới tiểu thang trấn đảo nguyên hội lễ mừng hiện trường. Tống Vi tuy rằng cũng coi như là người trong nghề, nhưng nàng vốn là không muốn đi tham gia náo nhiệt, bất qua ở Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết khuyên, còn là đồng ý đồng thời đi tới lễ mừng hiện trường. Hôm nay là cuối tuần, sáng sớm trên đường không có bình thường như vậy tắc đường. Ai người Pháp xe thương vụ rất nhanh sẽ chạy lên đường vòng bao quanh vòng thành phố, hướng về ra thành phương hướng mở ra. Sau 40 phút, xe liền đã tới đảo Nguyên Hội. Mặc dù là khai trương lễ mừng, nhưng nơi này định vị là cao cấp hội sở, vì lẽ đó cũng không có giống như lễ mừng như vậy chiêng trống huyên ngày, lại là một thổi phồng cổng vòm, khí cầu tranh chữ cái gì. Chỉ là ở dọc đường ven đường làm một chu tờ trang sức, tô điểm ra vui mừng bầu không khí. Xe vừa lái vào đào nguyên hội cửa lớn, liền ngừng lại Triệu Dũng Quân, Tống Duệ đám người đều đứng ở cửa vị trí đón khách. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết, Tống Vi xuống xe đến, bên kia tự nhiên có công nhân viên dẫn dắt Võ Cường đến mặt bên đỗ xe trường bãi đậu xe. Nhược Phi Triệu Dũng Quân cười ha ha mà tiến lên đến chào hỏi, trên mặt hỉ khí dương dương.